Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Cứu Nam Ngọc Phong, nàng ở trong lòng châm chọc không ngừng dư dật cũng không biết. Bởi vì, nàng là ở hắn dưới mí mắt nhất tâm nhị dụng, một bên cấp Nam Ngọc Phong giải độc trị liệu, một bên ở trong lòng châm chọc những nữ nhân kia, trên mặt cũng là một điểm biểu cảm cũng không có. Cho nên, cho dù là ở hắn dưới mí mắt xem hắn cũng không có thể phát hiện. Bất quá, hắn cho dù là phát hiện cũng sẽ không thể nói cái gì. Đối với nhà mình vợ khi thì động kinh, khi thì lý trí, khi thì mê mang tình huống, hắn sớm đã thành thói quen, tự nhiên cũng sẽ không có phản ứng gì. Nhiều lắm nói đúng là nàng một câu, nghịch ngợm thôi. Nam Ngọc Phong chúng độc tuy có chút phiền toái. Chế tác giải dược cũng cần dùng đến các nơi một ít chân quý dược liệu. Khả không chịu nổi Mạnh Mộng có không gian nơi tay. Hơn nữa bọn họ đi ra ngoài du lịch mấy năm nay. Nàng lại sưu tập rất nhiều dược liệu ở không gian. Chế tác khởi giải dược tự nhiên cũng liền không cần thiết lại các nơi bôn chạy phiền phức như vậy. Nhưng là, thuốc này tài thế nào lấy ra chính là cái vấn đề. Đừng nhìn những nữ nhân kia có thể như vậy không kiêng nể gì tra tấn Nam Ngọc Phong. Mà bọn họ hai cái có năng lực dễ dàng vào này tẩm cung. Nhưng này trong tẩm cung thủ ám vệ cũng không thiếu. Bọn họ sở dĩ không hề động thủ. Một cái là vì này phi tử nhóm không thương cập Nam Ngọc Phong tánh mạng. Cho nên, bọn họ liền trốn từ một nơi bí mật gần đó lý không có mặt đường. Thứ hai là bởi vì bọn họ đều nhận thức bọn họ hai cái. Cho dù có một số người không biết bọn họ, khả phần lớn ám vệ vẫn là nhận thức bọn họ. Bởi vì, đầu lĩnh ám vệ luôn luôn đều là ám nhất. Cho nên, cho dù nhìn đến bọn họ xuất hiện tại này trong tẩm cung. Cho dù nhìn đến nàng đối Nam Ngọc Phong động thủ bọn họ cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn tin tưởng hắn nhóm sẽ không hại Nam Ngọc Phong. Này vẫn là Mạnh Mộng tiến cung khi dùng tinh thần lực quan sát đến. Nếu không phải là nhận ra ám nhất bọn họ vài cái. Phỏng chừng nàng vừa vào này tẩm cung, liền muốn nhịn không được động thủ đưa bọn họ giải quyết. Đáng tiếc nàng nhận ra đến đây, cho nên, nàng sẽ không có thể lại ra tay với bọn họ. Chỉ là hiện tại lại bởi vì bọn họ đều tại đây duyên cớ. Nàng vô pháp đem trong không gian dược thảo lấy ra. Kia nàng cũng liền không có biện pháp chế tác giải dược. Này liền có chút phiền phức, cũng không thể làm cho nàng làm bộ như ra cung lấy thuốc thảo lại vào đi. Nếu thực nói vậy, nàng tình nguyện làm bộ như phải đi thái y viện lấy. Chỉ là rất trong bệnh viện có hay không cũng không biết. Về phần đem những người đó đánh choáng váng gì, Mạnh Mộng cảm thấy như vậy hội càng phiền toái. Bởi vì, nói vậy ở bọn họ tỉnh sau, nàng còn cần muốn quan tâm từ cùng bọn họ giải thích. Thật sự là rất phiền toái. Cũng may dư dật luôn luôn nghĩ tới muốn so nàng nhiều chút. Biết nàng khả năng hội dùng đến không gian, cho nên, sẽ mặc nhất kiện đại phất tay áo quần áo. Cứ như vậy, nàng nếu muốn từ trong không gian lấy cái gì vậy xuất ra lời nói. Cũng còn có che lấp. Hiện tại thấy nàng đem xong rồi mạch sau liền nhíu mày. Không cần nàng nói hắn liền đoán được nàng là muốn dùng đến không gian. Hắn cúi xuống thắt lưng bám vào của nàng bên tai nói. Ngươi tưởng lấy cái gì trực tiếp theo ta đây tay áo trong túi lấy đi. Bên trong hẳn là có ngươi muốn gì đó, Mạnh Mộng nghe vậy mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bởi vì của nàng động tác có chút quá mạnh. Còn kém điểm liền đụng vào dư dật mặt, cũng may của hắn phản ứng không chậm, ở nàng chàng tới được thời điểm liền tránh ra, bằng không mũi hắn nên bị chàng xuất huyết, bất quá này đó hắn đều không có để ở trong lòng. Dù sao lại không có đụng vào, hắn thấy nàng nhìn đi lại, không đợi nàng đặt câu hỏi liền cho nàng xử một cái ánh mắt, miễn cho nàng kích động đã quên đây là nơi nào. Do đó nói lộ miệng sẽ không tốt là mà ni Mạnh Mộng thấy hắn cấp bản thân nháy mắt liền không nói. Thêm gì, chỉ là có chút bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau. Liền động tác nhanh nhẹn đưa tay vào của hắn tay áo tử chung. Nhắm mắt lại ý thức vừa động, đã đem nàng cần dược liệu theo trong không gian đem ra. Đã cần dược liệu lấy ra, như vậy kế tiếp chuyện là tốt rồi giải quyết hơn. Nàng đầu tiên là xuất ra ngân châm cấp Nam Ngọc Phong thi châm giải một phần độc. Miễn cho đến lúc đó uống xong rồi dược mà, lại bởi vì dược hiệu chậm mà khôi phục chậm đã có thể không tốt. Đợi đến nàng cấp Nam Ngọc Phong thi xong rồi châm, lại dùng đao cắt phá cổ tay hắn thả độc huyết sau. Nhường dư giật xem hắn đừng xảy ra chuyện gì. Nàng bước đi đến Nam Ngọc Phong bình thường xử lý chính sự bàn lớn nơi đó. Cầm trong tay cầm dược liệu nhất nhất bày biện cũng may trên bàn. Lại đem trong tẩm cung này chén chản đều lấy đi lại dùng sau. Liền bắt đầu nghiêm cẩn xứng nổi lên giải dược. Trong tẩm cung nàng đâu vào đấy xứng với giải dược. Dư giật không nói một lời ngồi ở bên giường xem Nam Ngọc Phong đừng xảy ra chuyện gì. Không khí là nhất phái hài hòa thân cận. Khả trong hậu cung cũng đã bởi vì bọn họ mang đến này huyết tinh thủ đoạn. Mà trở nên càng thêm hỗn loạn cả lên. Này phi tần nhóm ở tra tấn hoàn Nam Ngọc Phong sau. Liền tâm tình tốt đẹp mang theo nhân trở về bản thân trong cung. Kết quả, vừa vào bản thân trong cung điện, đã bị kia đầy đất máu tươi cùng thi thể cấp dọa tiêm kêu lên. Gan lớn chút chỉ là sợ tới mức chân mềm nhũn, mà nhát gan phi tử trực tiếp đã bị dọa hôn mê. Nếu không phải là bên người cung nhân kịp thời đem nhân đỡ, chỉ sợ muốn xuất cái đầu rơi máu chảy. Mà trong cung này huấn luyện bọn thị vệ, vốn bởi vì thị hiềm duyên cớ, là không thể tùy ý tới gần này đó phi tần nhóm cung điện. Kết quả, hiện tại tất cả đều bị này phi tần nhóm tiếng thét chói tai cấp kêu đi lại. Này bọn thị vệ chạy tới còn không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì đâu. Cũng đã bị kia nhất máu tươi cùng thi thể cấp dọa đến. Cũng may bọn họ cẩn thận kiểm tra qua đi, phát hiện từ trên cơ bản đều là chút không thể xuất hiện ở bên ngoài ám vệ. Mà này cung nhân cùng phi tần nhóm cơ hồ đều không có việc. Muốn là bọn hắn đã xảy ra chuyện, vậy bọn họ này đó tuần tra thủ vệ thật liền muốn đổ cực xui. Bất quá, cho dù là này cung nhân cùng phi tần nhóm đều không có xảy ra việc gì, bọn họ cũng vẫn là sẽ có phiền toái. Tuy rằng này ám vệ nhóm không thể lấy đến bên ngoài nói. Khả bọn họ lại đều là này phi tần nhóm, cùng với các nàng sau lưng gia tộc tiêu phí đại lực khí bồi dưỡng xuất gia thân tín. Kết quả, hiện tại tất cả đều bất chi bất giác chết ở trong cung bọn họ cũng không tự biết. Chẳng sợ biết rõ việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ cũng tránh không được cũng bị giận chó đánh mèo. Nếu muốn không bị giận chó đánh mèo lời nói, duy nhất biện pháp chính là đem giết người nhân tìm ra. Bằng không, bọn họ thật liền muốn chịu không nổi. Nhưng là, nhân không phải tốt như vậy tìm. Trước không nói chuyện này là không phải là bởi vì này phi tần nhóm. Vì tranh đấu mà làm ra đến sự, liền tính không phải là kia việc này cũng không tốt cha. Liền này trong cung kia ngầm thế lực cũng đã không biết có bao nhiêu. Càng không cần nói này ngoài cung đến này, này nếu cha đứng lên, bọn họ muốn cha tới khi nào tài năng cha ra a? Hơn nữa, việc này lớn như vậy bọn họ cũng không biết nên nghe ai lời nói. Này lại phải như thế nào cha khởi, từ bọn họ hoàng đế bệ hạ chúng độc hôn mê bất tỉnh sau. Này trong cung liền bắt đầu loạn cả lên, nhất khai thủy hoàng sau cùng thái tử còn không có xảy ra việc gì thời điểm. Có thái tử cùng hoàng hậu ở, bọn họ còn có một tâm phúc. Hết chương.